xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 707, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không phải ảo giác. Lâm Cốc lắc đầu nghi ngờ, khi tôi đi thì có tiếng, khi tôi dừng lại thì không có tiếng. Ngoài ra, gần đây tôi thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh. Nhưng gần đây mỗi lần tôi thức dậy, tôi đều phát hiện đèn trong nhà vệ sinh đã bật. Nhưng, tôi rõ ràng là đã tắt đèn trước khi ngủ mà. Lâm Cốc càng nói càng sợ hãi, nắm tay run rẩy. Còn có một lần, tôi trượt ngã khi xuống cầu thang. Vô tình ngã xuống, M-O-N-G như ngồi trên bông gòn. Bố mẹ sợ hãi muốn chết, liền đưa tôi đi khám bệnh viện, nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Một hai chuyện thì có thể nói là do căng thẳng tinh thần ảo giác. Nhưng nhiều chuyện như vậy cộng lại, Lâm Cốc bắt đầu nghi ngờ. Đặc biệt là gần đây, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ vào mỗi đêm. Trong mơ hình như có một ngôi làng trên núi, có một căn nhà tranh và một bà lão đội khăn trùm đầu đang nhóm lửa nấu cơm. Mỗi lần tôi tỉnh dậy đều là nửa đêm, sau đó đèn trong nhà vệ sinh lại bật, cả không khí bỗng trở nên u ám. Mỗi đêm đều mơ cùng một giấc mơ, đèn trong nhà vệ sinh tự bật vào nửa đêm, sau lưng còn có tiếng bước chân. Rồi, đinh sư nãy ở gần đó liên tưởng đến liền không khỏi rùng mình. Phim ma thường xoay quanh việc mỗi đêm đều mơ cùng một giấc mơ. Thật đáng sợ, nịnh nịnh ơi, càng nghe càng thấy không ổn. Trước đây tôi có nghe nói thai phụ dương khí thấp sẽ bị cô hồn dã quỷ quấy phá, tranh giành cơ hội đầu thai. Nịnh nịnh nhất định phải giúp cô Lâm tính toán kỹ càng đó. Sở Nguyệt nịnh gật đầu đồng ý, nhìn lại Lâm Cốc. Cô bấm tay tính toán, một tay kia nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Sau một lúc, cô ngước mắt lên, trước đây cô đã đi thăm nghĩa trang liệt sĩ sao? Lâm Cốc ngây người, rồi gật đầu đáp, khoảng một tháng sau khi tôi phát hiện ra mình mang thai, bố mẹ tôi đồng ý cho tôi không kết hôn. Hơn nữa, tôi đang mang thai thời kỳ đầu, sợ sau này bụng to đi ra ngoài không tiện. Vì vậy tôi đã rủ bạn thân đi du lịch đại lục một thời gian. Sở Nguyệt nịnh hỏi tiếp, sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa không? Có đó, Lâm Cốc chìm đắm trong hồi ức. Có một tối, tôi và bạn thân về khách sạn muộn, đi ngang qua một con đường thì bỗng nhiên lạc đường. Chúng tôi đã lạc mất nhau. Lúc đó trời rất tối, tôi gặp một người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản cầm lưỡi lê đi về phía mình. Tôi rất sợ, cứ chạy mãi, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông khác. Tôi không thể tự bảo vệ mình. Sau đó, tôi vô tình chạy vào một khu vườn và gặp một nhóm trẻ em mặc quân trang đang biểu diễn văn nghệ. Khoảng 12-13 tuổi, có em còn chỉ 8-9 tuổi. Họ thấy tôi rất sợ hãi nên cho tôi trốn sau lưng họ. Không ai rời đi, tạo thành một vòng tròn bảo vệ tôi. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Trời càng về khuya càng tối, tôi không thể đi ra ngoài được nên đành ở lại với các em nhỏ. Những người bạn nhỏ dỗ tôi ngủ, tôi dựa vào ghế đá và dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi trời sáng, tôi tỉnh dậy và thấy những người bạn nhỏ đó đã biến mất. DTV Lâm Cốc tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang này rất đặc biệt. Tất cả các bia mộ đều là tượng điêu khắc trẻ em mặc quân phục, xếp thành hàng hàng lối lối, vô số kể. Lâm Cốc không thể nào diễn tả được sự xúc động trong lòng mình. Khi nghĩ lại, nước mắt lại trào ra. Họ là quân viễn chinh Trung Quốc. Sở Nguyệt nịnh nói giọng nhẹ nhàng. Năm 1944 trong lịch sử, hơn 7.000 trẻ em đã hy sinh vì tương lai của Tổ quốc trong chiến dịch chống phát xít Nhật. Nếu tôi không nhầm, ngày đó là ngày kỷ niệm tưởng nhớ họ. Lâm Cốc gật đầu, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, trên bia mộ ghi là quân viễn chinh. Họ còn nhỏ như vậy mà đã phải cầm S, U, N, G bảo vệ đất nước. Tôi thực sự rất đau lòng. Cách chương.